Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, dựa theo quy củ tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu, chuẩn bị cấp cứu. Giải phẫu, hay là thế nào làm? Trịnh Nhân không có tiếp lời, mà là chuyển hỏi chữa trị. Ta cảm thấy vẫn là ổn vừa vững. Trước kháng viêm chữa trị, ngày mai là 164 xếp CT nói sau. Phùng giáo sư vẫn là rất cẩn thận, nhất là và Trịnh Nhân trò chuyện xong. Xác định người bệnh có nội tạng hình quái dị sau đó. Càng thì không muốn liền đêm làm cái này người bệnh. Hắn còn lấy là Trịnh Nhân nhìn rồi phim. Chẩn đoán là rõ ràng đây. Được, Trịnh Nhân nói. Phùng giáo sư, cảm ơn, đây không phải là phải sao? Phùng giáo sư cười khổ, nói, chỉ là gần đây bị Miêu chủ nhiệm chuyện gây tâm thần không yên. Nếu không phải muốn xem ông chủ Trịnh ngài tay kỹ, ta phỏng đoán cái này người bệnh ta không biết thu. Một cái tình cờ chuyện kiện, quần chúng bu quanh cửa cũng cảm thấy và mình không có quan hệ gì. Nhưng vô hạn dáng dấp phản hồi liên đến cuối cùng, cầm tất cả mọi người đều liên hệ tới, mang lão bà đến khám bệnh người Hán tử kia nơi nào biết. Một người xa lạ một ít cử động, lại có thể ảnh hưởng đến gia đình mình có phải hay không nguyên vẹn. Trịnh Nhân lần nữa nói cảm ơn, cúp điện thoại, mặc dù nói tối nay không thể giải phẫu, nhưng Phùng giáo sư cũng là nói sự thật. Là ổn thỏa nhất phương thức giải quyết. Mình khoa ngoại tổng hợp trình độ còn chưa tới đỉnh cấp đừng. Tốt nhất cẩn thận một chút xíu. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Hắn hồn nhiên quên mất nửa năm trước Mori giáo sư cái này không tới đỉnh cấp cái khác ngoại khoa. Giải phẫu cự tượng đi thành phố Hải Thành nhất viện thời điểm. Hắn xài bao lớn tâm tư mới có thể hỗn thượng đài đi học hỏi giải phẫu. Dẫu sao đã trưởng thành, đã từng là trẻ trung, cứ như vậy đã qua tốt lắm. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Vân vừa vặn mở cửa đi vào, gặp Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế salon, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ nụ cười. Văn nghệ quá, Tô Vân hỏi, một, hai ngày là tốt, sức đề kháng luôn là muốn so với ngươi mạnh một ít. Không dễ ở Hải Thành ở một cái mấy năm. Trịnh Nhân sao cũng được nói đến. Tô Vân cảm thấy lão bản biến thành xấu. Từ trước hắn oán hận người. Không biết nhanh như vậy. Hiện nay mình mới vừa hỏi một câu. Hắn liền oán hận liền trở về. Có mấy chuyện mà. Tô Vân đổi giày. Không hề không đề ra chuyện lúc trước mà. Mơ Hà tiến sĩ ngày mốt tới Trung Hoa. Chuẩn bị làm kỳ 2 giải phẫu. Được à. Giải phẫu không có gì khó khăn. Ngày mai ta và Tiểu Phùng lại trao đổi một chút. Trường phong dụng cụ có chút vấn đề nhỏ. Lão bản, chuyện này tình hình chú ý điểm. Không phải là mới có thể từ Mơ Ha tiến sĩ nơi đó bắt được chỗ tốt gì sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Cũng bắt cóc con tin. Ngươi còn ở đây chứa cái gì chứa? Bắt cóc con tin là ngươi nói. Ở ta xem ra chỉ là bình thường kỳ 2 giải phẫu thôi. Trịnh Nhân đưa tay, quản Tô Vân muốn khói. Tô Vân mình trước đốt một điếu, sau đó đem khói và lửa cũng ném tới. Đến lúc đó ngươi xem kìa. Chuyện này, còn có một cái điểm chính muốn không muốn thông báo trong viện. Thông báo đi, Trịnh Nhân nói xong, liền bổ sung nói, để cho Khổng chủ nhiệm và trong viện nói đi. Có chút người tình trạng, Khổng chủ nhiệm dùng đi ra ngoài, ta có thể cho hắn kiếm lại. Đây nếu là người tình huống, Khổng chủ nhiệm mặt mũi coi như liền vốn lẫn lời cũng kiếm lại. Tô Vân cười nói, ngoài ra, Lưu Húc chi vậy mặt chuẩn bị 2 cái người bệnh, cũng không có tiền gì. Ta để cho Hạnh Lâm Viên đi người và bọn họ hiệp thương làm giải phẫu livestream. Loại chuyện này mà. Qua khả thị bệnh người bệnh trên mình Trịnh Nhân đã thử. Nếu như không có những vấn đề khác, như thế giải quyết, muốn so với các loại không biết thiệt giả xoay sở khoản tốt hơn. Mọi người đều có chỗ tốt, nếu là không đồng ý, vậy cũng không biện pháp gì tốt. Đúng rồi, ta có chuyện mà, Trịnh Nhân nghĩ đến, liền gọi một tiếng, buổi tối ta rỗi rãnh đi bộ, nhìn thấy một cái người bệnh, nội tạng hình quái dị thêm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ sau màng bụng viêm. Tô Vân dùng xem ngu ép, vẫy mắt nhìn Trịnh Nhân, hắn không lên tiếng, mà là lẳng lặng nhìn Trịnh Nhân, nhìn có chừng một phút chung, trong phòng di tán không khí ngột ngạt, Trịnh Nhân biết hắn muốn nói cái gì, nhưng mình vậy không có gì hay giải thích, chỉ là yên lặng hút thuốc. Tô Vân bản thân cũng không thèm để ý loại này lúng túng làm sao phá giải. Một phút đồng hồ sau, cười lạnh một tiếng, hỏi, lão bản, người có phải là thật hay không đem mình làm Bồ Tát sống? Không có, trên đời người ngã bệnh nhiều đi, sát biên giới vùng núi liền viêm ruột thừa cũng làm không được. Người tại sao không đi cây bên đâu? Tô Vân sắc bén hỏi, xem bộ dáng kia, nếu không phải cảm giác được mình không đánh lại Trịnh Nhân. Thật muốn đi lên đánh hắn một trận. À, đây không phải là đúng dịp thấy. Liền cho Phùng giáo sư gọi điện thoại. Trịnh Nhân thở dài, giọng có chút mềm, vô lực giải thích, nhìn đáng thương, bây giờ xem còn có thể trị, nhưng lại kéo mấy ngày. Liền quá sức, Tô Vân hung tợn lắc đầu một cái, cuối cùng thở dài, hỏi, lão bản, người trước kia luyện qua, giải phẫu sao, lúc đi học, võ thuật, không có, ta luôn cảm giác không đánh lại ngươi, nếu là đổi thành Phương Lâm, ta cần phải đánh ngươi liền tiểu y nhân cũng không nhận ra. Tô Vân có chút tiếc nuối, học y sao, không biết chút gì tạm được. Trịnh Nhân biết mình đuối lý, bắt đầu không đi đầu óc nói dối. Lỗ Tấn, năm đó vậy học qua không thủ đạo, nghe nói khi đi học mang đao, một cái có thể đánh 5-3 cái loại đó. Đừng nói chuyện vớ vẩn, đây là giả sử. Tô Vân khinh bỉ đem đề tài lại kéo trở lại. Miêu chủ nhiệm vẫn còn ở ICU đang nằm đây. Ngươi làm sao liền không nhớ lâu? Hắc. Trịnh Nhân im lặng, giải phẫu có thể làm. Tô Vân xuyên thấu qua trên trán tóc đen, nhìn Trịnh Nhân, ánh mắt thâm thúy xa xưa, giống như là màng tim lấp đầy lòng âm như nhau. Phỏng đoán là có thể, ta làm cấp cứu giải phẫu, ngươi cũng biết, chỉ so với, Trịnh Nhân suy tính một chút. Tô Vân thật là tò mò, muốn nghe một chút Trịnh Nhân chính miệng nói ra ai so hắn mạnh. Còn so với ta tham gia giải phẫu thiếu chút nữa. Không có chuyện gì, yên tâm, Trịnh Nhân nói. Tô Vân một hồi ngực im lìm. Còn có thể như thế tương đối. Hắn mất hết hứng thú, phải đi rửa mặt, bỗng nhiên quay đầu, chỉ trong góc một đống giao hàng hỏa tốc nói đến, lão bản, đó là ngươi mua. Ếch, nhanh như vậy liền bưu đưa tới. Trịnh Nhân vậy rất kinh ngạc. Người bán ngay tại 500 mét bên ngoài trong tiểu khu. Người hạ một sau không tới một tiếng. Người bán tự mình đưa tới cửa. Đơn này mua bán, hắn liền giao hàng hỏa tốc phí cũng tiết kiệm. Trịnh Nhân cười một tiếng. Mình ngược lại là quên mất xem bán nhà vị trí chỗ ở. Là cái gì? Tô Vân hỏi. Mua hạt hoa, có hoa hồng, có hoa lan. Trịnh Nhân cười nói. Ta đây không phải là suy nghĩ ra nước vậy chưa cho tiểu y nhân mua thứ gì sao? Cho nên muốn mình chủng đi. Trên thế giới tốt nhất bác sĩ ngoại khoa tự tay trồng ra hoa. Như vậy có phải hay không có một loại thành ý tràn đầy cảm giác? Tô Vân có chút kinh ngạc. Nhìn Trịnh Nhân mấy lần. Hỏi, hoa lan đâu? Đưa cho Miêu chủ nhiệm. Lão bản. Ngươi sau này cái loại đó ngu ép chuyện tình huống tốt nhất không muốn làm. Hết thầy cũng dựa theo quy củ tới. Tô Vân nói xong, đi liền rửa mặt. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhìn đưa một cái, bắt đầu mở ra, lục soát một bài có liên quan tại chồng làm sao hoa văn chương. Làm từng bước liền ban bắt đầu chơi nổi lên hoa nghệ.